Mà thế xuyên không về TN70. Chương 15 giờ 15, phân tích ý đồ của nữ chính trong sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao tình trạng hiện tại của gia đình Nguyên Thân thời gian này không rõ ràng. Đây cũng chính là nguyên nhân lúc trước Nguyên Thân giấu giếm thân phận không dám phản kháng nhà họ Trần. Tình cảm của con người phức tạp như vậy. AI tỏ vẻ phân tích không ra. Chắc là đều có khả năng. Phong Chi Ý hứng thú cười cười. Nữ chính này lại rất có tâm kế và thủ đoạn. Nếu Nguyên Thân còn sống, bị nữ chính vừa ban ân lại vừa uy hiếp như vậy, thì còn không bị cô ta ăn đến chết sao? Có điều, đàn ông cặn bã, Lục Giai Lương, Phong Chi Ý thật lòng cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng mới kết giao chưa tới một ngày, nhưng từ lời nói và hành động của đối phương, cô cảm giác nhân phẩm của anh ta chắc là không đến mức cặn bã. Nhưng cũng không loại trừ có người ở phương diện nhân phẩm cùng tình yêu. Có hai bộ quy tắc khác nhau. Phong Chi Ý không khỏi hỏi. Lục Giai Lương cặn bã kia kết cục là gì? Bị nữ chính giết chết sao? Không. Về sau nữ chính phát hiện kiếp trước hiểu lầm Lục Giai Lương. Tất cả đều do kẻ phản diện cố ý làm giả. Chẳng qua khi đó nữ chính đã gả cho nam chính. Trong lòng sinh ra áy náy. Nên nhiều lần chiếu cố Lục Giai Lương, xem như nam phụ trong sách làm sâu sắc tình cảm của nam nữ chính. Phong Chi Ý nghe thấy thì tò mò. Còn có nhân vật phản diện à, ai vậy? Trong sách không có nêu tên, chỉ có một biệt danh, gọi là Tây Tử Quài. Theo giới thiệu trong tiểu thuyết, thì bởi vì nhân vật phản diện có khuôn mặt xinh đẹp có thể so sánh với Tây Thi, nhưng lại là một người què. Vậy nên mới được đặt tên như thế. Phong Chi Ý nhướng mày. Sau khi nữ chính sống lại thì sao? Nhân vật phản diện này có xuất hiện không? Hắn cuối cùng bị nam chính và nam phụ bắt tay nhau giết chết. Có điều khi đó, nam phụ vì cứu nam chính mà mất mạng. Nam chính cũng bởi vậy mà bị trọng thương. Từ tiền tiến lui về phía sau màn. Vậy nhân vật phản diện kiếp trước vì sao lại để nữ chính hiểu lầm Lục Giai Lương? Phong Chi Ý lại hỏi. Có phải hắn ta cũng thích nữ chính hay không? Nên cố ý chia rẽ bọn họ? Chắc là không phải. AI thật sự không chắc lắm với tình cảm của con người. Nữ chính kiếp trước bị nhân vật phản diện ép đến cùng đường tuyệt vọng mà tự sát. Thích một người. Chắc là không đến mức trơ mắt để cô ta đi chết chứ. Vậy kiếp trước hắn ta vì sao lại tạo ra chuyện nữ chính và nam phụ hiểu lầm chứ? Phong Chi Ý không khỏi suy đoán. Cách chương.